lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1356, góc truyện audio.com, Farina tò mò mà hỏi, em trai của cậu, Thẩm Tùng Tí gật gật đầu trả lời, đúng vậy à, một người là Văn Gian Thanh, một người là Hạ Thẩm Châu. À, Văn Gian Thanh là đại thiếu gia của Văn gia, Hạ Thẩm Châu là nhị thiếu gia của Hạ gia, em trai của Thẩm Hà. Farina lập tức vừa cười vừa nói, thì ra quả nhiên đều là người quen đây. Cũng được, người bạn này của tớ gọi là Vivi, là một cô gái nhà tâm lý học tư vấn, vô cùng thông minh. Trong trường học đã lấy đi rất nhiều giải thưởng, mỗi năm đều là người đoạt được học bổng đấy. Cậu ấy gần đây cảm xúc không tốt lắm, cũng không làm ăn gì, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách vẫn là đọc sách, vừa đúng lúc tớ đã đến nước Việt Nam, cho nên muốn lôi cậu ấy ra ngoài giải sầu. Thẩm Tùng Tí thích náo nhiệt nhất rồi, nhất là bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đi chơi, mới chưa được có hứng thú. Thẩm Duệ Thẩm Hà tuy rằng cũng so với anh chỉ lớn hơn có 4 tuổi thế nhưng là anh cả chị cả chính là đồng đẳng với bậc cha chú đấy. Nhất là Thẩm Hà, hở ra là lôi ra đến tản bộ đấy. Chị cả đáng sợ như vậy, vẫn là đừng cùng chị cả đi chơi rồi. Nhưng mà bây giờ chị cả cuối cùng cũng có anh rể rồi, có phải là có thể buông tha em trai em gái ở phía dưới rồi chăng? Nhưng mà mấy ngày nay chị cả bề bộn nhiều việc, anh thì rất vui vẻ. Chị cả vừa bận rộn, vậy thì có nghĩa là không có thời gian đến dẫn anh cùng tản bộ rồi chứ. Hai người cứ như vậy vui sướng định ra đoàn đội đi dạo chơi. Mà Vivi cùng Văn Gian Thanh cũng không biết trong đội ngũ đi chơi này đến cùng có ai với ai. Vivi rất nhanh liền xách theo vali từ nước ngoài trở về rồi chuẩn bị tìm Farina mà đàng hoàng tâm sự một cái. Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu cũng cười ha hả mà lái lấy xe, đi tìm Thẩm Tùng Tí đi chơi rồi. Bọn họ đều cùng Thẩm Hà dặn dò rồi, Thẩm Hà cũng là đã đồng ý đấy, hơn nữa dặn dò Thẩm Tùng Tí chăm sóc tốt Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu. Mà Thẩm Tùng Tí so với bọn họ đều lớn hơn một tuổi, trông nom đám em trai là chuyện nên phải đấy mà. Vì vậy, hai nhóm người đều hướng về phía căn biệt thự tạm thời trú ngụ của Thẩm Tùng Tí cùng Farina mà đi rồi. Vivi vừa xuống máy bay, thì không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chính bản thân cô cũng không ngờ tới, nhanh như vậy thì lại trở về nước Việt Nam rồi. Nơi đây cách phim trường xa như vậy, chắc có lẽ không gặp được người kia chăng? Ừ, nước Việt Nam nhiều người như vậy đây. Địa vực bao la như vậy, không có trùng hợp như thế, thì gặp được người kia. Vì cứ như vậy tự mình an ủi mình. Bên kia, Văn Gian Thanh bỗng nhiên bụng lấy vị trí ở ngực, lông mày nhăn lại. Hạ Thẩm Châu hỏi anh, cậu đây là làm sao rồi? Văn Gian Thanh thuận miệng mà trả lời. Tớ cũng không biết, bỗng nhiên một hồi tim đập nhanh, hình như không có chuyện gì là ngẫu nhiên sẽ xảy ra cái gì vậy. Thẩm Châu, tớ rất ít xảy ra tình huống như vậy. Cậu nói xem, không lẽ xảy ra chuyện gì chăng? Hạ Thẩm Châu suy nghĩ một hồi, đưa máy tính bảng ở trong tay cất vào, nhìn lấy Văn Gian Thanh nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi chăng? Có phải gần đây có quá nhiều chuyện, mệt rồi chăng? Từ khi hai người đi qua sinh nhật 16 tuổi cũng bắt đầu từng bước tiếp nhận sự việc ở trong nhà rồi. Hạ Thẩm Châu còn tốt hơn chút, phía trên có anh trai có chị gái, anh không cần quá mức sốt ruột, thời gian dần qua thì tiếp tay là được rồi. Mà Văn Gian Thanh lại khác, anh vừa qua, góc truyện audio.com, sinh nhật Văn Nhất Phi ken két liền đem mấy chi nhánh công ty ném cho Văn Gian Thanh, hơn nữa để lại lời nói, nếu như anh làm quá kém thì cho anh cả đời không có tiền tiêu vặt. Văn Gian Thanh vốn dĩ là nghẹn thở một hơi, anh phải dùng thực lực của mình chứng minh năng lực của mình, sau đó công khai theo đuổi Vivi. Đây là anh đã đáp ứng Thẩm Hà đấy. Vì vậy, cho dù là không có những lời này của Văn Nhất Phi, Văn Gian Thanh cũng là liều mạng mà nỗ lực lấy đấy. Chương trình học của anh gần như đều tạm dừng rồi, toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều nhào đến trên công việc. Cũng may là Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu đều là chòm sao Kim Ngưu từ lúc còn rất nhỏ, hai người sớm đã bắt đầu tiếp xúc chuyện kinh doanh cùng mặt đầu tư rồi. Hơn nữa, bản thân Văn Gian Thanh cũng rất thích chuyện kiếm tiền này. Vì vậy, lúc tiếp tay sản nghiệp ở trong nhà cũng không quá mức khó khăn. Nhưng mà bận đến choáng luôn cũng là nhất định có đấy. Phải biết rằng, sản nghiệp của Văn gia cũng không ít a. Vì vậy lúc Thẩm Tùng Tí tới chơi, Thẩm Hà cho phép Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu cùng qua chơi cùng, cũng là muốn để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, giải sầu. Mỗi ngày đều cắm ở trong công ty, Thẩm Hà cũng là rất đau lòng đấy. Dù sao tuổi tác 16-17, đúng là thời điểm ham chơi, nhưng lại muốn cùng những người lớn cùng nhau tham dự công chuyện của công ty, Thẩm Hà thật sự rất đau lòng đấy. Đều nói chỉ cả như mẹ, những lời này một chút không sai đấy. Nghe được Hạ Thẩm Châu nói như vậy, Văn Gian Thanh thật cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy cảnh sắc ở ngoài xe mà xuất thần. Hạ Thẩm Châu cũng cùng theo nhìn thoáng qua cảnh sắc ở ngoài xe, nói. Trời là càng ngày càng nóng đấy à, qua tháng này, có lẽ thì chính thức đi vào mùa hè nóng bức rồi. Vì vậy thời điểm này đi ra chơi cũng là tốt, anh họ cả đến cũng là đúng lúc, thời điểm này đi chơi vừa đúng lúc là không nóng không lạnh đây. Văn Gian Thanh dường như không có nghe thấy lời nói của Hạ Thẩm Châu, vẫn nhìn lấy cảnh sắc ở ngoài xe mà xuất thần. Anh chỉ là đang suy nghĩ, Vivi gần đây thế nào rồi? Lập tức Văn Gian Thanh nở một nụ cười khổ, anh bây giờ ngay cả Vivi đang ở nơi nào cũng không biết, ở đâu có tư cách nghĩ cô ấy gần đây như thế nào đây? Mà thôi, vẫn là nỗ lực làm tốt chuyện ở trong tay của mình trước đã, sớm đem mấy chi nhánh công ty vận chuyển lại, đừng để cho người trong nhà thất vọng. Đợi làm xong những chuyện này rồi, thì hãy suy nghĩ về chuyện của Vivi đi. Giờ này phút này, Vivi vừa xuống máy bay, thì cùng Farina liên lạc rồi. Farina cho vệ sĩ đi tiếp đón Vivi, trực tiếp thì dẫn tới trong biệt thự. Vivi cũng không biết căn biệt thự này là của Thẩm Hà đấy, còn tưởng rằng là sản nghiệp trong nước của Farina. Dù sao đối với những người này mà nói, ở nước ngoài có bất động sản cũng không phải là chuyện mới lạ đến cỡ nào. Tất cả mọi người đều có thì cũng đều không kinh ngạc khi thấy chuyện này rồi. Vừa đến biệt thự, Farina lập tức nhiệt tình kéo lấy tay của Vivi nói. Vivi thật sự là rất lâu không gặp cậu rồi đây. Cậu trong khoảng thời gian này lại đi nơi nào rồi? Vivi cười khổ một tiếng, trả lời. Tớ còn có thể đi nơi nào à? Còn không phải như cũ, khắp cả thế giới các nơi mà bay, khắp nơi làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cậu cũng biết đấy, tớ phải kiếm đủ chi phí học cho nghiên cứu ở tương lai cùng tiến sĩ đấy. gocchuyenaudio.com, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu, nhất định là phải tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ rồi sao? Farina chu đáo mà hỏi thăm cô ấy. Ừ, Vivi gật gật đầu, muốn tương lai trải qua càng thêm hài lòng một chút, đương nhiên là phải trở học lên trên rồi đấy. Hai người vừa nói vừa đi vào trong, Thẩm Tùng Tí cười ha hả từ bên trong đi ra, Farina lập tức kéo lấy tay của Vivi, nói với cô ấy. Cho các cậu giới thiệu một chút, đây là Thẩm Tùng Tí, đây là Vivi, Vivi lập tức cùng Thẩm Tùng Tí bắt tay. Chào cậu, Thẩm Tùng Tí cũng vui tươi hớn hở cùng Vivi bắt tay chào hỏi. Lần đầu tiên gặp ha, cũng xin thông cảm những chỗ không chu toàn, khách khí rồi, Vivi vội vàng trả lời. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Farina mà nhìn lấy Thẩm Tùng Tí. Vivi là một cô gái thông minh đến cỡ nào à? Cô lập tức thì đã hiểu được Farina tại sao lại phải cố ý đến nước Việt Nam đi nghỉ rồi. Thì ra là ý của Tùy ông không phải ở rượu có dụng ý khác à? Vivi nhìn thấy Farina đối với Thẩm Tùng Tí có ý tứ, cô cũng vui mừng nhìn thấy thành quả, âm thầm hạ quyết tâm lần này cần giúp đỡ bạn tốt một tay. Cách chương.